Vương Phi Ngâm Tuyết, chương 32, Đại hội Võ Lâm, góc truyện audio.com, chấm, Vân Thủy Sơn Trang tại Đại Lương. Quần chúng tụ tập, phi thường náo nhiệt, Võ Lâm nhân sĩ đáp ứng lời mời, cùng một ít người ngưỡng mộ giang tiếng tới xem. Vào ngày hôm nay, tất cả đều ùn ùn đổ xô về chốn này. Ngâm Tuyết một thân nam trang bạch y, tuy có mạn che nhưng vẫn không thể che giấu được hết mỹ sắc của nàng. Bàn tay thon thả cầm quạt giấy. Phía sau bọn người Thất Sát cùng bọn người Lâm Phong theo sau bảo hộ cho nàng. Các trưởng lão chủ trì đại hội võ lâm, thấy một thân bạch y xa lạ tiến lại, cũng không biết thân phận chân thật của nàng, tưởng là đến xem đấu, liền trực tiếp dẫn vào thính phòng. Gió thu thổi lất phất qua đại địa. Vân Thủy Sơn Trang ồn ào náo nhiệt, nhưng trong một góc khuất, lại có mấy người tâm thần lưu động. Các vị, hoan nghênh tham gia đại hội võ lâm lần này. Canh giờ hôm nay đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Ánh sáng mặt trời nhô lên cao, cho thấy thời gian đã đến. Lúc này, vừa thấy không sai biệt lắm, các trưởng lão tổ chức đại hội võ lâm liền bắt đầu leo lên võ đài. Bầu không khí toàn trường cũng còn rất nhiệt liệt, cho nên không cần các trưởng lão điều động cũng đã đạt đến hiệu quả mong muốn. Đây là một lão già có chòm râu hoa râm, tuy tuổi tác đã cao, nhưng nhìn thân thể mạnh mẽ hữu lực kia, cho thấy hắn đã tập võ nhiều năm, cũng có chút thành tựu. Hơn nữa hắn một thân chính khí đường hoàng, xem ra người này rất có danh vọng. Lão già một mình đi ra khỏi hàng ngũ trưởng lão trong võ lâm, có thể thấy được địa vị của hắn. Thật đúng là không chỉ cao bình thường. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía, trong hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, lộ ra tinh thần cùng uy vọng. Tiến lên một bước, lão già vuốt vuốt chòm râu, sau đó cất giọng như chuông đồng giới thiệu. Các vị, tại hạ Trung Hồng, là đại trưởng lão của đại hội. Đại hội võ lâm lần này vốn là sang năm mới mời dự họp, nhưng bởi vì thánh vật võ lâm Huyền Mặc lệnh hôm nay tái hiện giang hồ, vì vậy để có thể mau chóng tìm nó trở về, hội trưởng lão quyết định tổ chức đại hội sớm hơn mấy tháng. Chắc hẳn mọi người đều biết, thánh vật võ lâm Huyền Mặc lệnh chính là vật võ lâm chí tôn Phong Tiếu Lan mấy trăm năm về trước lưu lại, dùng để hiệu lệnh cả võ lâm làm việc, được hội trưởng lão của võ lâm cất giữ, trưởng quản thay minh chủ võ lâm. Hơn 10 năm trước, Cẩm Thánh xuất hiện, đoạt được vị trí minh chủ. Từ đó về sau, việc trong giang hồ vốn do hắn trưởng quản, thống soái mọi người phát dương quang đại võ lâm. Chính là bởi vì chí hướng của hắn không ở đây, cũng không có tâm niệm gì. Sau khi chiếm lấy Huyền Mặc lệnh, liền nghênh ngang rời đi. Từ đó về sau, Huyền Mặc lệnh liền theo hắn biến mất không thấy tung tích. Huyền Mặc lệnh chính là thánh vật của võ lâm ta, đại biểu cho quyền lực cao nhất giang hồ. Có câu nước không thể một ngày vô chủ, giang hồ chúng ta cũng như thế. Vì vậy lần này, tất cả các trưởng lão phát thiếp anh hùng, mời các vị đang ngồi đến đây, chính là muốn thừa dịp Huyền Mặc lệnh đang tái xuất hiện, căn cứ theo võ công, tài đức, đề cử ra một vị minh chủ võ lâm, để hắn dẫn đầu, tìm kiếm thánh vật đã mất tích lâu ngày của chúng ta trở về, chính thức dẫn dắt chúng ta, phát dương quang đại. Lời nói của Trung Hồng, leng keng hữu lực, khiến mọi người đang ngồi nhiệt huyết sôi trào. Mọi người nghe vậy, đều giơ cao cánh tay lên, dương giọng kêu to, lập minh chủ, tìm thánh vật, lập minh chủ, tìm thánh vật. Cảm xúc lúc này đã tăng vọt đến cực điểm. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh cười nghiền ngẫm. Mặc dù nàng không nói lời nào, nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy thú vị. Xin mọi người yên tĩnh. Đợi tất cả mọi người há miệng hô to xong, Trung Hồng giơ hai tay ra hiệu mọi người tiếp tục nghe hắn nói. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên một bước, sau khi nghiêm nghị nhìn quanh một vòng, hắn mở miệng nói, Ta biết chư vị đều là nam nhi có nhiệt huyết, tiến hành đại hội, tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Xin hãy trổ hết tài năng, tìm ra một vị võ công trác tuyệt, tài đức vẹn toàn, tìm Huyền Mặc lệnh về, nhất thống vạn chúng, giúp đỡ võ lâm chúng ta trở lại thịnh cảnh ngày xưa. Quần long không thể không đầu. Hôm nay, chúng ta cử hành đại hội võ lâm. Kính xin các vị chi sĩ đi lên cổ động nhiều hơn nữa. Trung Hồng đã bắt đầu nói quy tắc. Bất quá trước đó, hắn vẫn rất khách sáo xoay người về hướng Tống Vũ Kiệt ra hiệu. Đại hội võ lâm hôm nay được Hoàng thất Tống Quốc tận lực hỗ trợ, cung cấp rất nhiều phương tiện. Lúc này, Trung Hồng xin thay mặt mọi người cảm tạ Tam Hoàng tử một tiếng. Đầu, chậm rãi gật một cái. Tầm mắt mọi người từ lão giả nhìn về hướng Tống Vũ Kiệt. Thấy vậy, Vũ Kiệt chắp một tay sau lưng, mỉm cười cao nhã, không còn vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thay vào đó là vẻ tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.